chớp cánh xa biển khơi, trời cao man mang xanh nhìn đời, bụi hồng còn mãi nhớ thương ai, mưa không lạnh mà sao hồn băng giá. Một ngày không có anh, tuổi hồng thành vô nghĩa, tình trời còn chưa mang.